kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổng Lồ Mẹ, đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 79. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như comment tương tác để ủng hộ cho Khổng Lồ Mẹ nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Cô quay đầu lại hỏi mọi người đi cùng. Người đàn ông trung niên 40 mấy tuổi không để ý lắm nói. Không nhìn ra quần áo của ông bạn chèo thuyền này là gì. Chắc là điệu hát dân gian ở chỗ ông bạn này ở rồi. Tiết mục dân gian này ở mỗi chỗ đều có một phong tục riêng. 10 dặm hơn là đã thành âm khác nhau. Chúng ta không nghe ra cũng là điều rất bình thường. Vệ Uyên bình thản nói. Là tiếng địa phương của nước Sở. Đang hát cửu ca của đại phu Khuất Nguyên, Tường Phu Nhân. Cái tên đàn ông đàn bà hòa khoác lác ngần già có chút xấu hổ, nhưng vẫn chịu phục nói. Sao cậu biết được? Vệ Uyên nói. Tiếng địa phương của nước Sở nói đúng ra phải là tiếng cổ của nước Sở. Anh thở dài giải thích. Văn tự của thần châu đều truyền thừa theo một mạch duy nhất, thế nhưng ngôn ngữ lại không giống như thế. Tiếng cổ như vậy, để cả tôi cũng lâu lắm rồi mới được nghe thấy. Người đàn ông trung niên cảm thấy bản thân mình đã đánh mất vị trí trọng tâm của câu chuyện mất rồi. Tất cả chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người thanh niên này, đành cười theo nói. Thì ra là thế, tôi lại không có tí nghiên cứu nào liên quan đến tiếng địa phương cả. Cũng không nghe ra điệu hát ông bạn nhà đò đang hát đây là bài cửu ca của Khuất Nguyên. Nhưng mà nhắc mày nhớ, cái khúc cửu ca Tường Phu Nhân này, mọi người có biết người viết nó là ai không? Chính là hai vị được cúng tế trong miếu Tường Phu Nhân mà chúng ta đang đến đấy. Là con gái của Nghiêu đấy. Một trong ba vị cổ đế truyền thuyết Nghiêu Thuấn Vũ, cũng chính là hai vị thầy tử của Thuấn Đế. Truyền thuyết kể rằng, lúc Thuấn Đế băng hà, vào đúng lần đi tuần cuối cùng, hai người phụ nữ si tình này chạy theo đến nơi. Cây trúc nào dính nước mắt hai nàng, chính là trúc Tường Phi. Cả hai nàng đều nhảy xuống sông Tường Tự Vẫn, chính là hai vị Tường Phu Nhân trong truyền thuyết. Ngà Hoàng, Nữ Anh. Có một lời đồn đại rằng, Tường Phu Nhân cùng với Trương Tương Quân ở bên trong bài cửu ca này, viết theo nguyên hình của Thuấn Đế cùng với hai vị thể tử. Cho nên, Tương Quân và Tương Phu Nhân ở trong lời ca, miêu tả vĩnh viễn không thể gặp được nhau. Người đàn ông trung niên thở dài, nhìn thấy tầm chú ý của mấy người trẻ tuổi đều bị câu chuyện xưa của mình hấp dẫn hết, cười cười nói tiếp. Chẳng qua mà nói thì, Nghiêu Thuấn Vũ được ca ngợi là minh quân đời đời, truyền ngôi cho lẫn nhau. Đây cũng chỉ là một cách nói theo số đông mà thôi. Thật ra thì còn có một cách nói khác. Ví dụ như Nghiêu bị cầm tù, Thuấn chết ngoài đồng. Còn có người nói, thật ra thì Thuấn Đế bị Vũ Đế hại, do quyền lợi trong bộ lạc thời cổ đại đã thay đổi. Chỉ là tại một cái mỹ danh trang điểm cho việc nhường ngôi thôi. Nói hẳn ra thì vô cùng tàn khốc, sặc mùi máu tanh. Ngay cả hai người phụ nữ kia cũng là... Từ trước đến nay, những chuyện bàn luận đến âm mưu nói chung vẫn hấp dẫn trong mắt người nhất. Tất cả mọi người đang hơi bùi ngùi, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Điều này không thể nào được. Người đàn ông trung niên sừng sốt, quay đầu nhìn, thấy là cái người cất lời vừa nãy. Vệ Uyên lắc đầu nói. Vũ không phải là loại người như vậy. Người đàn ông trung niên nói. Ồ, anh bạn trẻ này có cao kiến gì không? Vệ Uyên đáp. Cao kiến thì chưa nhắc đến, nhưng mà mọi việc như Vũ chế tạo cửu đình, trị thủy đều chứng minh tính cách của hắn là một vị quân vương quang minh lỗi lạc. Lúc ở Đồ Sơn, các nước chư hầu khắp thiên hạ đều tập trung về đây, chứng minh được trên người hắn gánh vác đủ hy vọng của mọi người. Hắn bởi vì đến trễ là vì liên quan đến chuyện cùng cộng công đi chém Phòng Phong Thị, nhờ đó lập được khuôn phép, ân huệ và uy nghiêm đều có. Như vậy mới có thể khiến trăm tộc khắp Cửu Châu đều nghe theo sự lãnh đạo của hắn, trị được thủy. Nhiều nhất chỉ có thể nói, hắn là một vị quân chủ ưu việt hơn, nhưng không thể nói hắn sẽ cướp ngôi của thuần đế được. Người đàn ông trung niên ối trà một tiếng gặng hỏi. Sao cậu biết được? Nếu như không phải như vậy, có lẽ căn bản Vũ cũng không thể trở thành cộng chủ khắp vùng Trung Nguyên được. Dù sao thì cũng chỉ là thủ lĩnh của bộ lạc thời viễn cổ mà thôi. Khẳng định cũng có sự hạn chế mà. Anh bạn trẻ này cũng đừng đặt những người thời cổ lên chỗ cao quá. Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề để bàn luận chứ. Vệ Uyên cổ quái nhìn ông một cái nói. Từ chỗ một bộ phận trừ hầu Cửu Châu, đến Đồ Sơn kết minh về sau, Vũ thật ra đã trở thành thủ lĩnh thực sự của Cửu Châu rồi. Lúc đó hắn chém chết một tộc người khổng lồ trừ hầu thuộc trừ hầu phòng phong thị tại chỗ. Rất nhiều trừ hầu khác cũng không hề tỏ ý không hài lòng nào cả. Tại sao ông lại nghĩ rằng uy vọng đó sẽ không thể trở thành kẻ đứng đầu vùng Trung Nguyên tiếp theo? Hay tại vì ông cho rằng đến cả chuyện này thuần đế cũng không nhận thấy rõ ràng? Khuôn mặt của người đàn ông hết xanh rồi trắng, cầm nín hẳn mấy câu rồi mới nói. Nên gọi anh bạn này là gì nhỉ? Mấy thứ như này đều có tư liệu lịch sử để dựa theo không? Vệ Uyên lắc đầu nói. Không có. Lời này của tôi cũng chỉ là một người mở nhà bảo tàng thôi, cho nên cũng có chút hiểu biết. Sắc mặt của người đàn ông trung niên giãn ra, tay lấy ra một tấm danh thiếp đưa đến, cùng một câu chứa một tia khỏe khoang nói. Kẻ hèn này tên Lương Ngọc Thành, đang nghiên cứu lịch sử thần thoại liên quan đến thời cổ đại của Thần Châu, nhất là những nơi tiếp giáp với lịch sử thần thoại này. Có một chút tầm đắc. Lời này của ta thật ra đều dựa vào rất nhiều tài liệu lịch sử. Từ xưa đến nay có rất nhiều nhà sử học đối với lời giải thích chuyện nhường ngôi này đều có chút hoài nghi. Cậu có suy nghĩ về chuyện này rất tốt. Có cơ hội tôi sẽ đề cử cho cậu mấy cuốn sách. Cậu phải đọc kỹ một chút. Đối với cách hiểu của cậu về thời đại đấy mới có lợi được. Ngoài cách giải thích về chuyện thuấn chết ngoài đồng, còn có một cách nói khác. Là tuổi tác của Nga Hoàng với nữ anh nhỏ hơn thuần đế rất nhiều. Dung mạo vô cùng xinh đẹp. Vũ Vương nhìn chúng dung mạo của hai vị tương phu nhân, muốn bắt hai nàng lại, cho nên mới khiến hai người nhảy xuống sông Tương. Vệ Uyên nói. Chuyện này càng không thể. Lời của tên đàn ông trung niên hơi dừng lại hỏi. Tiểu huynh đệ, lại có cao kiến gì? Vệ Uyên ngẫm đến nữ nhân kiều sắc mặt quái dị nói. Dựa theo lời của ông, Vũ là một người đam mê sắc đẹp của phụ nữ. Mà ở thời đại đấy, đế cả thuấn đế cũng có tận hai người vợ, còn là con gái của nhiều đế nữ. Nhưng Vũ tạo ra được Cửu Đình, chỉ được Hồng Thủy, có công lao sự nghiệp lớn hơn hẳn. Nhưng sao chỉ có một người vợ là nữ kiều? Chuyện này không thống nhất với lời của ông nói nhỉ? Lương Ngọc Thành há miệng không biết nói lời nào để phản bác được. Cô gái con trẻ mang ngồi bên cạnh suy nghĩ một lát, chần chừ nói. Có lẽ là vì Vũ Vương rất yêu nữ kiều. Vệ Uyên há miệng trịnh trọng gật đầu nói. Cô nói rất đúng. Tôi tỏ vẻ vô cùng ủng hộ. Diện tích của sông Tường đúng thực là không đáng để nói rộng bao nhiêu. Rất mau đã cập bến bờ bên kia. Mấy vị khách vừa nãy còn nói muốn cùng Vệ Uyên đi lên bờ. Nhưng bây giờ dường như đã quên mất chuyện này. Biến thành y như một đám rối người tự mình đi xuống thuyền. Bước lên bờ. Động tác giống nhau y như đúc. Mà Vệ Uyên có phát hiện dưới chân mình bỗng nhiên xuất hiện hai sợi xích bằng nước cuốn chặt lấy anh. Cây gỗ thật dài trong tay người chèo thuyền lại chống lên bờ sông, cả con thuyền lần thứ hai bơi về phía lòng sông. Hơi nước càng ngày càng đậm. Vệ Uyên biết mà còn hỏi. Nhà đó ơi, tôi còn chưa rời thuyền, tại sao lại lái quay về rồi? Người chèo thuyền ẩn mình trong lớp sương mù xoay người lại, cười gằn nhìn Vệ Uyên nói. Hờ, theo lời của người thì chỗ người đến đâu phải nơi này, mà là nơi khác. Yên tâm, cũng chính là Tường Thủy phu nhân chỗ ta mời người đến. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông có vóc người thấp bé nhưng lồng ngực vô cùng chắc nịch này đã biến thành một bộ dáng vô cùng kỳ dị. Đằng sau lưng có một cái mài giáp, hai bàn tay vốn đang nắm cây gỗ biến thành hai cái kẹp to sụ. Cúi đầu cười gằn nói. Có điều là ở trong lòng sông, không phải ở chỗ này. Đã chuẩn bị xong chưa? Vệ tiên sinh của Tuyền Châu. Trong lòng Vệ Uyên nắm một câu. Quả nhiên. Chậm rãi đáp. Nếu như ta nói không thì sao? Còn cua tinh không đáp lại, hơi nước xung quanh không biết từ lúc nào đã tan ra gần hết. Trên mặt nước có rất nhiều yêu ma quỷ quái từ trong nước ngòi lên, trong tay đều cầm vũ khí, cộng thêm hơi nước mù mịt khắp nơi. Nhìn qua có một loại cảm giác hiện thực và ảo tưởng như trộn lẫn vào nhau. Thuyền bè hơi chìm xuống một cái, đã có tinh quái leo lên thuyền. Trong đó có hai con kèm hai bên trái phải, đã muốn kẹp lấy Vệ Uyên. Những con tinh quái này đương nhiên chỉ coi Vệ Uyên là một kẻ phàm, nhưng mà không thể ngờ được. Đến gần, có chưa nhìn rõ động tác của Vệ Uyên, đã bị hất bay ra ngoài, đâm đầu xuống nước. Còn cua tinh kia chưa hiểu mô tê gì, mắt nhìn thấy Vệ Uyên không biết từ chỗ nào lấy ra một thứ gì đó dài dài. Chỉ nói đây là một tên tu sĩ, vội vàng vươn tay ra định cướp lấy. Vệ Uyên duỗi thứ trong tay ra, nằm đầu ngón tay buồn lòng. Còn cua tình kia dùng sức quá lớn, lảo đảo lùi về đằng sau một bước, không bắt được thứ đấy. Cái thứ dài dài bọc trong tấm vải trắng hóa thành một vệt sáng, trực tiếp cắm ngược trên bệ thuyền bè. Còn cua tình kia cảm thấy các bàn tay đau đớn, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, nhảy một bước đến bên cạnh mui thuyền, vươn cái kẹp to sụ ra định rút cái thứ này ra, nhưng chỉ cảm thấy nhói đau một cái. Sau đó một luồng ánh sáng màu xanh rực rỡ từ trong tay áo của Vệ Uyên nhảy ra ngoài, bay đến đập vào cái thứ dài kia. Lớp vải trắng bọc thành từng lớp nát bấy. Một thanh bát diện hàn kiếm thét dài một tiếng cong lớn. Còn cua tình hú lên một tràng quái dị, từng bước lùi lại. Chợt nhìn thấy chuôi kiếm đang thét dài kia có một huy hiệu hình thiết ưng từ từ hiện lên. Có một tiếng chim ưng rít dài từ sâu trong ký ức ụp đến. Một người đàn ông mặc một bộ quần huyền màu đen tuyền từ chốn Hắc Ban Đài phạt sơn phá miếu mà đến. Đó chính là ký ức chôn ở chỗ sâu nhất, cũng là ký ức sợ hãi nhất. Cả người con cua tinh trong nháy mắt cứng ngắc lại, nó muốn chạy trốn ngay. Thế nhưng chầm chấp nhoáng này đã đến cả sức để chạy trốn còn không có. Thì từ đằng sau chuyển đến giọng nói bình thản nói: "Trả lại thanh kiếm cho ta." Con cua tinh cứng đờ giơ kiếm lên, cúi đầu. Cái kẹp cua hơi buồn lỏng ra. Thanh kiếm đó đã được nhấc lên. Sau đó nghe thấy Vệ Uyên nói: "Chèo thuyền đi." Còn cô tình nghiệt mặt ra, ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co rúm lại. Người thanh niên vừa nãy đứng lên giờ đã ngồi xuống. Một tầng sóng nước dùng lên rồi tàn đi. Lúc anh ngồi xuống, lớp áo sơ mi trên người đã hóa thành trang phục thời tần. Đai lưng giống y như một ngọn lửa bùng lên đỏ rực. Trên đai áo lưng dắt một viên ngọc long, búi tóc theo kiểu thời tần, hai mắt hững hờ. Chuôi bát diện hàn kiếm bây giờ nhìn lại đã trở thành hình dạng của tần kiếm rồi. Giọng nói từ trên mặt nước chậm rãi tàn ra: "Nếu hai vị tường phu nhân đây đã có lòng mời nhiệt tình đến thế, thế thì dưới trướng hoàng đế Đại Tần Thủy Hoàng, thiết ưng duệ sĩ của Hắc Băng Đài, chấp kích lang Trung Uyên, vui lòng mà đến." Một đám thủy quái đứng trước mũi kiếm hoàn toàn không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào hết, thành thật ngoan ngoãn đưa chiếc thuyền nhỏ này chui xuống sông tường. Vốn đang tính xem nếu như Vệ Uyên không ra khoản bơi lội, có thể nhân cơ hội này chuồn đi. Nhưng khi nhìn thấy lúc dòng sông chạm đến gần người Vệ Uyên, lại tự động tách ra thành hai luồng, tránh anh ra, mà nhìn anh vẫn vững vàng ngồi ở trên thuyền, thậm chí còn thoải mái hơn cả lúc ở trên bờ. Lúc này mới gạt suy nghĩ đó đi. Trong lòng bi thương chảy thành sông, đành là một người chèo thuyền ở dưới nước vậy. Rất rõ ràng đám yêu quái ở dưới sông tương này so với lúc ở trên mặt nước thực lực càng mạnh hơn. Tốc độ của chiếc thuyền bè cũng nhanh hơn một chút, mà thủy vực ẩn trong truyền thuyết này giống y như thủy hệ sông Hoài nơi Vô Tri Kỳ ở vậy. Dưới ánh mắt của người trần còn núp dưới một tấm chắn nữa, tương tự như sự tồn tại của động tiên. Nếu chưa từng tu hành, hoặc có lẽ người chưa đủ đạo hạnh sẽ không thể nhìn thấy những việc này được. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, làm như vô ý hỏi thăm một cái: "Sao các người biết hôm nay ta sẽ ở bên bờ sông?" Còn cua tình lung tung nói: "Thật ra thì ngay cả bọn ta cũng không biết hôm nay đại gia ngài sẽ đi qua đây." Trong lòng nó đắng ngắt, nếu sớm biết tên này hung thần ác sát như vậy sẽ không xông vào góp vui thế này đâu. Nhìn thấy Vệ Uyên giơ mắt lên nhìn về phía mình, còn cua tình cuống quýt giơ một viên bao ngọc lên giải thích: "Là 200 năm trước, sau khi nữ anh phu nhân tỉnh lại, đã âm thầm giao cho tiểu nhân một viên ngọc thạch. Nói ở trong đấy có chứa hơi thở của một số người, bảo tiểu nhân ở yên trên bờ chờ. Nếu nhìn thấy thì mang ngay người đó xuống thủy cung gặp mặt hai vị phu nhân." Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái, dù sao cũng không thể ngờ được nữ anh vậy mà lại để thuộc hạ của mình canh chừng ở chỗ này mãi. Thế này đúng là quá ghi thù rồi. Giờ cũng không hỏi thêm gì nữa, độ cao cũng không ngừng hạ xuống. Dòng sông ở xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh lại, nhiệt độ cũng mau chóng hạ thấp xuống. Khí huyết của Vệ Uyên lên xuống phập phồng, xua đuổi khí lạnh giá ở xung quanh. Ước chừng khoảng tầm 15 phút, đã xuyên qua một tầng kết giới được cấu tạo bằng luồng pháp lực thuần khiết. Dưới mắt Vệ Uyên sáng lòa, đã từ chỗ nhân gian tiến vào động tiền dưới đáy sông tường. Nhìn thấy nước sông ở đây trong veo, còn có thể nhìn thấy đồ trang trí giống y như san hô nơi biển sâu vậy. Có rất nhiều loài cá mà ở thế giới bên ngoài khó có thể thấy được, đang chậm rãi bơi lội, cùng với thứ ánh sáng tự nhiên đủ màu sắc mỹ lệ tỏa ra từ san hô. Áp lực ở chỗ này lớn hơn, Vệ Uyên ỷ vào thần quyết lấy được lúc thay mặt thủy thần điều khiển sông Hoài, bấm một tị thủy quyết. Lúc này mới đi theo một đám cua tinh, đi vào trong cung điện phía đáy sông. Thật ra thì từ tận đáy lòng anh vẫn cảm thấy có chút quái lạ. Nga hoàng, nữ anh, mặc dù là con gái của nhiều đế, thế nhưng bản thân cũng không có công lao sự nghiệp gì lớn, cũng không phải anh hùng thời cổ thuộc về các bộ tộc con người đối kháng với thiên địa. Nhưng sau khi chết, vậy mà có thể trở thành nguồn gốc của truyền thuyết thần thoại của sông Tường. Trong đấy đương nhiên là xảy ra chuyện gì đó đặc biệt rồi. Đang nghĩ ngợi thì cũng càng lúc càng gần cái cung điện kia, Vệ Uyên lại phát hiện ra một cảm giác không bình thường. Chân mày hơi cau lại. Tại sao lại có yêu khí? Ở bên ngoài thủy cung cũng không được tính là quá mức sang trọng dưới sông Tường. Vây quanh một đám yêu quái thủy tộc thuộc về thủy vực của sông Tường, ai nấy đều có chút thấp thỏm nhìn vào trong cung điện. Vệ Uyên cùng với đám cua tinh đi đến, thế mà cũng không thu hút được tầm chú ý của bọn họ. Cua tinh liếc Vệ Uyên một cái, cẳng hết cả da mặt ra thăm dò. Sao vậy? Tại sao lại bù hết vào chỗ này vậy? Ngày hôm nay không phải là ngày tế lớn của hai vị phu nhân sao? Bên ngoài trên núi đang diễn ra lễ chùa, lát nữa còn có khách quý đến thăm. Mấy người các người có không đi hỗ trợ, tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Trong đấy có một tỷ nữ búi tóc thành hình trái đào, trên vai áo khoác một tấm vằn mỏng, sắc mặt trắng bệch, hạ thấp giọng nói. Khách thì cũng đến được vài người rồi, nhưng mà ác khách cũng đến nữa. Ác khách? Còn cô tình sững sờ. Vệ Uyên giơ tay vén rèm bằng trân châu rủ xuống, liếc mắt nhìn sang, thấy ở trong đại sảnh mang hương vị cổ xưa có bày một cái bàn. Ngồi đằng sau là một cặp nam nữ mặc trường bào, trên người có một luồng khí trong suốt quấn quanh. Bằng kinh nghiệm phạt núi phá miếu ít nhất là 3 đời của vị vệ mỗ đây, những thứ này đều là đám yêu ma tình quái từ thanh khí trong non nước biến thành. Ít nhiều gì cũng có chút thần thông. Trong phạm vi 10 dặm hoặc là 30 dặm có thể điều khiển được một bộ phận thần quyền thủy hệ, là các ngụy thần được một vài dân chúng nơi thôn sơn thờ cúng thành thủy thần. Nếu như có được sắc phong của vương triều, lúc đó sẽ biến thành địa chi hàng thật giá thật. Bây giờ xem ra coi như là thờ cúng tự phát thôi. Một đám sắc mặt trắng bệch, hoặc là có ý rời đi, hoặc trong lòng có phẫn nộ nhưng cũng không dám lộ ra bên ngoài, chỉ có thể cứng cóng ở yên vị trí ban đầu. Đi cũng không được, không đi cũng không xong. Những thứ này thuộc về loại vùng hại, hấp dẫn sự chú ý của Vệ Uyên, chính là một đám đông người đang ngồi ở vị trí trung tâm chính giữa nhất kia. Hoặc có thể nói đây chính là yêu quái. Trong đó có một tên cầm đầu, bộ dáng to lớn vạm vỡ, bả vai lại bắp tay đầy cơ bắp phồng lớn. Trên cánh tay to tướng thấp thoáng vài vết xăm màu xanh đen. Nhưng khi quan sát thật kỹ mới phát hiện ra, đây rõ ràng là vảy có màu xanh đậm mà. Ngư yếu. Hơn nữa còn là loại đã thông linh tính, đã hưởng qua mùi vị máu thịt. Cặp mắt của Vệ Uyên híp lại một cái. Đúng là không ngờ được, xuống đây có được nhìn thấy cảnh này. Lệnh bài ngọa hổ ở thắt lưng thấp giọng gào thét. Anh giữ chặt lấy lệnh bài, ngược lại nhìn về phía con cua tinh là kẻ hiểu rõ nhất tình huống hiện tại. Sắc mặt có chút không đẹp lắm nói. Rõ ràng là thần sông tướng, vậy mà không thể bắt được một con cá thành tinh à? Cua tinh xấu hổ nhưng không tiếp lời. Thiếu nữ tóc trải dài thành hai búi đào không biết thân phận của người đứng ở trước mặt, chỉ thở dài nói. Ai bảo hai vị phu nhân của chúng ta mới tỉnh lại cách đây không lâu chứ? Ngày xưa ngủ miên man trong thời gian dài, lúc tỉnh lại cũng chỉ được khoảng ngắn ngủi. Bây giờ lại hiếm người đến thành tâm dân hương cung tế. Ngày lễ tết cũng chỉ có vài nén hương mỏng, còi hội chùa thành chỗ chơi đùa. Cứ như thế, đèn nhang nhất định không đủ rồi. Cái tên yêu quái kia cũng không tầm thường, sống đến hơn 800 năm. Già dày thịt béo, ai đánh nổi chứ? Vệ Uyên nhíu mày nói. Những yêu quái khác trong sông Tường đâu? Sao lại để một con ngư yêu mới hơn 800 năm đến đây độc chiếm một vùng? Thị nữ xinh xắn ấy thở dài, vặn vẹo ngón tay đáp. Lúc đầu, ở chỗ sông Tương chúng ta, tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng là một trong tứ độc nối liền với thủy hệ của sông Hoài. Vốn có rất nhiều thuộc thần có pháp lực cao cường. Nhưng mà, 2000 năm trước, thuộc hạ chỗ Hắc Bàn Đài của Thủy Hoàng Đế như phát điên. Không chỉ chém hết sạch tình quái ở dưới nước, ngay cả yêu vật thụ mộc ở trên núi cũng giết sạch. Lúc đầu, chỗ này được coi là thánh địa của sông Tương. Ây mà, không thể gượng dậy nổi. Lúc đó chúng ta có chơi chào đời, chỉ còn sót lại mấy bức tranh. Bảng thống lĩnh tuy còn sống, nhưng lại khó lòng đắc đạo được, không đủ đạo hạnh để đánh lại con cá kia. Con cua kia cúi đầu không dám thừa chuyện. Vệ Uyên xấu hổ rời tầm mắt ra chỗ khác nói. Vậy trong vòng 2000 năm, rốt cuộc cũng không đến mức không có một con yêu quái nào trưởng thành được chứ? Thiếu nữ kia buồn bã nói. Có thì có đấy. Ngoại trừ con đại ngư tinh này, cũng có không ít tình quái thủy tộc có đạo hạnh. Cùng nhau chặn lại, ngược lại cũng tạm được. Nhưng mà thường ngày cũng thường xuyên làm mưa làm gió, gây tội ác. Một khoảng thời gian trước đi qua sông Hoài, chẳng biết đồ đã trêu phải lão già hùng thần nào. Tất cả đều bị chém đầu, máu chảy chắc phải tầm trăm dặm đó. Ai, cuộc sống của chúng ta cũng không còn dễ thở nữa rồi. Còn cô tình kia vội vàng kéo người thị nữ kia lại, điền cuồng nháy mắt ra hiệu nàng không cần nói thêm nữa. Thị nữ chả hiểu ra làm sao, nhìn thấy sắc mặt của Vệ Uyên không được tự nhiên, nhưng vẫn thoải mái an ủi Vệ Uyên. Có điều, người không cần lo lắm đâu. Thực lực của hai vị nương nương mặc dù không thể so được với lúc xuân thu chiến quốc, nhưng nếu đánh nhau thật, thì những yêu ma này nhất định không phải là đối thủ. Huống chi sau này còn có một vị khách quý có địa vị cực cao sắp đến rồi. Lời an ủi của vị thị nữ đó vừa ấm áp lại mềm mại. Vệ Uyên bật một tiếng cười lớn, nói một câu cảm ơn. Thị nữ kia cảm thấy thân thiện, trái lại khiến con cua kia sợ đến mức gần chết. Vệ Uyên nhìn hai gọng kìm to sụ của con cua kia. Bây giờ trời đã vào thu, cái con cua này trông béo múp ra. Nếu vắt hai cái càng cua đó, không cần bày vẻ ra mấy cách làm cua vất vả gì. Chỉ cần hấp chín, cắt gừng ra thành sợi nhỏ, thả vào giấm thơm ngâm, dưới vào rồi ăn, mùi vị chắc chắn sẽ rất ngon đây. Tiếc là thời kỳ Sơn Hải Kinh còn chưa có giấm chua, cũng không có gừng. Cua tình vốn đang định lôi kéo người thị nữ kia sang chỗ khác, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh ngay ngáy. Chính là loại cảm giác lúc trước chưa thành tinh. Ở trong nước sầm tường, bị kẻ săn mồi cao cấp hơn hẳn nhìn chằm chằm. Toàn thân dựng hết cả tóc gáy lên, lạch bạch lùi về phía sau mấy bước. Quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Uyên nâng tay gạt rèm chân châu ra, đường hoàn đi vào. Lớp ảo thuật trên người Vệ Uyên vừa thi triển tản đi, vẫn là bộ trang phục hiện đại như lúc trước. Tiếng chân châu chân tấm manh va vào nhau vang lên, kéo theo sự chú ý của một bộ phận đám yêu quái. Nhưng con ngư yêu có đạo hạnh 800 năm tò mọng vẫn đang ăn ngấu ăn nghiến như cũ. Sau khi đi vào, Vệ Uyên mới để ý đến. Nơi này ngoại trừ cái con ngư yêu kịch cỡm kia ra, thì còn có hai con yêu quái nữa, đều có vài phần đạo hạnh. Có một con tôm hùm thành đạo, hóa thành một tên công tử tiêu sái, đang bưng một chén rượu ngon. Hình như trên người có chút khí cơ của loài rồng. Huyết mạch mỏng manh là điều tất nhiên, thế nhưng ở thời đại này có một chút huyết mạch của long tộc, cũng đủ để khiến nó kiêu ngạo một hồi. Có hai con yêu quái như vậy ở đây, Vệ Uyên cũng đã biết tình cảnh của Nga Hoàng và Nữ Anh rồi. Từ đầu không hiểu do đâu đã biến thành thần sâm tương. Ấy vậy mà đèn nhà năm nay so với năm trước còn điều hiu hơn. Có lẽ một con yêu quái thôi các nàng vẫn vui vẻ không sợ. Hai con lên vẫn có thể đẩy ra đánh. Nhưng đến tận ba con xung phong lên thì các nàng đương nhiên sẽ rơi xuống thế hạ phong rồi. Vệ Uyên đường hoàng ngồi xuống một chỗ cạnh bàn dài, ngước mắt nhìn lên thấy Nga Hoàng và Nữ Anh đang ngồi ở vị trí chủ vị, mỉm cười gật đầu, giống như không biết tí gì đến ân oán giữa hai người. Nga Hoàng ban đầu chỉ kinh ngạc rồi thôi, vẫn duy trì nét điềm tĩnh. Nữ Anh lại trợn lớn mắt lên, trong ánh mắt đen như mực chập chờn hai đốm lửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vệ Uyên cứ như thế ngồi xuống. Khi nhìn thấy vị vệ mẫu kia nhón lấy quả nho ở trên bàn dài cắn một miếng, đống lửa kia suýt nữa phun ra ngoài rồi. Cái bộ dáng thòng dòng kèm theo cái kiểu bình tĩnh kia, như đang nói với các nàng rằng, người có bản lĩnh thì người xuống đây đánh ta đi. Nào, người cứ đến đây. Tính cách của Nữ Anh thiên hướng hoạt bát cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh Vệ Uyên có một con rắn nước thành tinh, ngửi một hơi hạ thấp giọng tò mò hỏi. Vị lão đệ này, người là cá gì thế? Tại sao không ngửi thấy tí mùi tanh nào cả? Vệ Uyên rút tầm mắt về, thuận miệng cười nói. Người. Còn thủy xà tinh bừng tinh hiểu ra nói. À, là nhân ngư tinh. Không ngờ rằng ở trong thủy vực của chúng ta cũng có nhân ngư tinh đấy. Ta còn tưởng loài này chỉ có ở vùng biển mà thôi. Nhà lão đệ đây có chị em mỹ nhân ngư nào không? Giới thiệu với ta đi. Không có. Nhà ta chỉ toàn nam thôi. Thủy xà tình tên núi, sau đó nhìn về Uyên một chút, nói đế thêm. Nếu như là tộc mỹ nhân ngư, ngay cả giống đực cũng không ngại lắm đâu. Khóe miệng về Uyên giật một cái, thuận miệng đánh trống làng tên xà tình này đi. Còn người yêu ở bên kia uống từng hớp rượu ừng ực. Uống xong một vỏ rượu, đột nhiên dùng sức đập nát vỏ rượu thành nhiều mảnh, lớn giọng nói. Hai vị phu nhân, Nga hoàng nữ anh, chúng ta tặng quà cho hai vị. Hôm nay là ngày đại tế, bây giờ rượu ở đây cũng do chúng ta mang đến. Đồ ăn thì không cần nhắc đến, đều là những thứ tầm phào. Chúng ta đã sớm thấy qua rồi, các người định đối xử với chúng ta như vậy à? Còn chưa mang vài món đồ tốt thật ra, hay là đang coi thường chúng ta đấy? Một đám yêu quái ở xung quanh đồng loạt đập bàn hô lên. Đúng vậy, nói rất đúng, chính là như thế. Chân mày cả Nga hoàng với nữ anh đều nhíu lại. Còn người yêu kia dường như đã hiểu thấu ở đây không có kẻ nào có thể kiềm chế được chính mình. Càng tỏ ra xuồng xã, cười rộ lên, cố ý dùng những từ thô lỗ, nháy mắt ra hiệu nói. Nếu như không nguyện ý mang thứ bảo vật kia ra, cũng sẽ có cách khác đấy. Kỳ thật, ta đây cũng đã già đầu, hơn 800 năm tuổi rồi. Cũng chỉ có vài người vợ nhỏ thôi. Còn chưa có vợ cả. Ta thấy hai vị Nga hoàng nữ anh đại nhân đây đúng là đẹp như thiên tiên. Nếu như không ghét bỏ ta già cả, thì chúng ta gom góp vào cũng thành đôi nhỉ. Ta ấy à, cũng muốn cùng với lão tổ tông của loài người kết thành một đôi huynh đệ đồng hào. Một đám yêu mà đồng loạt cười ầm lên. Vệ Uyên ngay từ ban đầu không thèm đếm xỉa, còn đang uống rượu hơi ngước mắt lên, chằm đáy mắt sáng lên hàn ý. Bàn tay đặt lên chuôi kiếm giấu kín, lưỡi kiếm sắc bén vừa mới ra khỏi vỏ tầm một tấc, hào quang ẩn trong lớp vỏ kiếm tản ra kiếm khí lạnh thấu xương, khiến thủy xà tinh ở bên cạnh không được tự nhiên dùng mình một cái, cả người đều có vẻ cứng đờ lại. Nga hoàng và nữ anh vốn dĩ sau khi thuần đế chết đều tự tử theo, tính tình đương nhiên là cương liệt. Nữ anh nghe vậy giận điên lên, giơ tay đập xuống bàn nói, người láo xược. Lúc này đã muốn bất chấp ra tay rồi, Nga hoàng vẫn có thể bình tĩnh được, kéo muội muội lại, đảo mắt qua đám yêu ma ở phía dưới đại sảnh, cất giọng lãnh đạm nói. Kẻ mơ ước bảo vật của sâm tường ta, từ tận thời cổ đến nay cũng không ít. Thế nhưng không có kẻ nào thành công được. Nếu các người muốn thử một lần, vậy thì cũng không sao hết. Nhưng ta vẫn nói trước, nếu như thất bại, thì tự mình gánh lấy hậu quả. Nàng lật tay một cái lấy ra một thứ. Một làn sóng pháp lực cổ xưa tản ra khiến dòng sông bắt đầu rung chuyển. Tất cả ánh mắt của đám tinh quái yêu ma đều tập trung lại. Bảo vật đang nằm trong luồng hào quang đấy. Động tác của Vệ Uyên hơi khựng lại một chút, cũng theo bản năng nhìn sang. Tại chỗ bảo vật của sông tương ấy, anh cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Mắt nhìn thấy bảo vật đã được lấy ra, rất nhiều ánh mắt của đại yêu ở chỗ này cùng với đám tiểu thần từ trên non nước đều vô ý thức tập trung về phía ấy. Đáy mắt con người yêu kia sáng lên, luồn mồm khen hay, đã định đứng dậy tự tay đi lấy. Mới vừa vươn tay ra đã bị tên công tử mặc một bộ trường sam màu vàng óng dùng cây quạt đè tay xuống. Pháp lực va chạm kịch liệt một trận, người yêu không vui, ngước mắt đảo qua nói. Người có ý gì? Cái tên công tử kia vẫn bộ dạng tươi cười quái dị nói. Vũ huynh hơi thất lễ rồi đấy, nơi này chính là chỗ của hai vị nương nương đây, chính là thủy vực của sâm tường. Ta đề nghị, chúng ta hãy dâng lễ vật lên cho hai vị nương nương. Nếu như nương nương ưng đồ của ai, thì người đó có tư cách đi lên xem thử bảo vật này. Nếu không, bảo bối này, ai cũng muốn được xem thử, chẳng phải mất giá rồi sao? Đương nhiên, nếu hai vị nương nương đây muốn từ chối chúng ta, cũng phải cho chúng ta một lý do đủ sức thuyết phục. Tâm tư của hắn chính là tính ép con ngư yêu kia. Thật không ngờ con ngư yêu trái lại còn sảng khoái đồng ý nói. Chuyện này có khó gì đâu. Vậy bản tọa đồng ý là xong chứ gì? Hai người lên trước đi. Gã đại yêu vô cùng kinh ngạc, nhìn dáng vẻ tự tin của con ngư yêu này, trong lòng không khỏi sinh nghi. Nhưng chúng nó đương nhiên cũng không thể lùi bước lại rồi. Cái tên công tử kia đập quạt giấy vào lòng bàn tay nói. Thế thì người dâng lễ vật đầu tiên để ta làm. Gã lấy từ trong ống tay áo ra một vật. Độ ấm ở trong toàn bộ cung điện thoáng chốc đã giảm xuống. chỉ nhìn thấy được một luồng hào quang nhuệ khí kéo dài cả thiên đạo, hóa thành một dải sáng, từ chỗ đó tràn ra ngoài. Tên nam tử đó thầm giọng nói, thứ này vốn dĩ là ngọc ở Côn Sơn, sau khi lưu lạc đến nhân gian, rơi xuống linh mạch Tuyết Sơn, phòng tồn một khoảng thời gian dài đến tận ngàn năm. Bây giờ đã được thiên địa tạo hóa lại, trở thành hàn ngọc khắp phương khó có được. Bất luận bản thân có đặc tính gì, đều có thể dùng để trấn áp tâm ma, còn có thể luyện chế được pháp bảo, đều là lựa chọn thượng đẳng. Như thế nào? Gã dâng hàn ngọc kê lên, quả nhiên là bảo bối tốt. Vệ Uyên khen thầm, nếu không phải tại tổ mạch ẩn thường không phải hàn tính băng sơn, thì một tảng hàn ngọc như vậy lại thích hợp để làm chất luyện liệu điều khắc ngọc tỷ. Nhưng Nga Hòa nhìn tàn hàn ngọc đấy một chốc, lại bình thản lắc đầu nói, không được. Thần sắc con đại yêu kia hơi khựng lại hỏi, tại sao? Đây chính là chí bảo đứng đầu giới nhân gian. Chân mày nữ anh nhếch lên một cái thất cao, cũng không khách khí nói thẳng, nhưng mà trong lúc tổ chức đại hôn của bọn ta với Thuấn, Tây Vương Mẫu từng sai thần tướng mà đến Cồn Ngọc thượng thừa nhất, một tàn này của người ở trên núi Cồn Luân chỉ là đá thường thôi, đến cả tư cách để xưng là ngọc thạch cũng không đáng. Tại sao người dám mang thứ này đến để lừa dối quả mắt ta? Nét mặt của tên công tử đại yêu kia đã cứng đờ lại, chắc chắn không ngờ được thứ mình chuẩn bị trái lại còn tự đập chân mình. Chẳng nhất là thời tiến không được, lùi cũng không xong. Còn ngư yêu ở bên kia cười lên sằng sặc nói, sao nào, người chỉ có thứ này thôi hả? Còn chưa phắn ngay xuống dưới đi, đứng ở đấy để mất mặt à? Tên công tử mặc đồ vàng chóe không thể không đi xuống được. Người thứ hai đứng lên là tên đại yêu, tuy ăn mặc quần áo mộc mạc nhưng lại thuộc tộc rồng. Ở trên trán có một cái sừng rồng nổi bần bật. Hai mắt có con người dựng thẳng, nhìn thấy lạnh cả người. Hai tay nâng một cái hộp lên hành lễ, thái độ có chút tôn kính nói, hai vị nương nương, lễ vật lần này ta dâng lên chính là một cây huyết long thảo, có thể tẩy luyện thể phách, thần thể như rồng. Thần thể như rồng đương nhiên là nói quá lên rồi. Nga Hoàng nhìn thoáng qua, cũng lắc đầu một cái y hệt. Cái tên tộc rồng đấy lại bình tĩnh ngồi xuống. Cuối cùng, đến lượt con ngư yêu kia, tất cả mọi người đều cảm thấy lễ vật mà tên tộc rồng có huyết mạch lòng tộc kia, cả tên tướng tôm có dáng vẻ phong nhã ấy mang đến, đều không vào mắt hai vị tường phu nhân này được. Cuối cùng chỉ có cái tên ngư yêu dáng dấp tướng mạo thô tục này đây, chắc chắn càng không có tí hy vọng gì rồi. Ngư yêu đắc ý đứng lên, vỗ tay một cái nói, lên đây đi. Bên ngoài có một đám yêu quái còn chưa biến hình hoàn chỉnh được nối đuôi nhau vào. Còn có từng tiếng khóc nức nở, có bốn cặp trẻ con chừng 10 tuổi, cả thảy tám đứa buộc chặt lại bằng dây thừng, y như một đám dê bò vậy. Ngư yêu chỉ về mấy đứa bé đó nói, đây chính là lễ vật của ta. Hai vị nương nương có nhận hay không? Toàn bộ bầu không khí ở trong thủy cung đều đông cứng lại, sắc mặt Nga Hoàng tái nhợt. Nữ anh nắm chặt cả hai tay dẫn đến phát run, hai tròng mắt của ngư yêu lộn ngược vỗ tay một cái nói, xem ra hai vị nương nương đấy cũng không hài lòng rồi. Nhưng mà cũng không sao hết. Ta thấy ở chỗ này cũng không có thứ gì ăn ngon cả. Người thời hiện đại này rất sành ăn, da mỏng thịt mềm nhất. Đến đây, mà những loài người này đi xử lý là mấy món ngon thiết đãi nương nương nào. Trong nháy mắt đã có mấy loại yêu quái giống như cá tôm các thứ nối đuôi nhau tiến vào. Trên tay đều cầm cốt đào dày sụ, sát khí bừng bừng. Dừng lại! Trong giọng nói Nga Hoàn đè nén tức giận thật nặng đáp, ta đồng ý. Ngư yêu sỗ sàng cười to, chắp tay là một vòng trái phải, sau đó đắc chí nói, nương nương thật biết thương người, ta phải nhịn mãi mới dâng lên bốn cặp đồng nam đồng nữ này cho hai ngài đấy. Tươi mới không gì sánh được, phải nếm thử đó. Vệ Uyên giơ tay lên sờ chuôi kiếm bên hông, đột nhiên ở bên cạnh có hai cái càng vươn ra. Pháp lực trên tay Vệ Uyên tự nhiên rung lên, đập mạnh, khiến chủ nhân của cặp càng này đau đến nhè răng trợn mắt. Quay đầu lại nhìn thấy con cua tình kia đã biến thành một tên đàn ông, ngồi chồm hổm ở bên cạnh, tủi thân khổ sở nói, đại nhân, xin ngài hãy nhịn một chút. Con cua tình kia vừa nãy đang lo lắng cho chấp kích làng của đại tần thôi, ngó sang nhìn một cái, thôi rồi, thiếu chút nữa đã rút kiếm ra ngay tại chỗ, vội vàng tiến lại gần khổ sở khuyên bảo, đại nhân à, hai vị nương nương đương nhiên sẽ có cách giải quyết của riêng mình, đừng lật bàn ở chỗ này lên. Nếu như ngài động thủ, hai con đại yêu có mấy con yêu ma ở xung quanh lên đánh hội đồng thì làm sao bây giờ? Vệ Uyên nhìn đảo qua bầy yêu quái khi thấy hung tợn ở giữa thủy cung đây. Hình như đã xuôi xuôi rồi. Bàn tay chậm rãi buông ra, cầm lấy ly rượu lên uống từ từ. Rượu chảy vào trong ruột kẻ tài, kiếm khí ở trong vỏ kiếm dày. Lại nhắc đến con ngư yêu kia, đang vô cùng đắc ý bước lên đằng trước. Tham lam bao trùm cả hai mắt, nhìn chằm chằm bảo vật đang tỏa ra hào quang kia. Hơi thở trầm xuống, đẩy hết pháp lực toàn thân lên. Tự tay đi bắt lấy vật đấy. Nga hòa bảo nữ anh đưa 8 đứa bé đó đến chỗ an toàn sau thủy cung xong. Lại dùng phép thuật để bọn chúng quên đi đoạn thời gian thống khổ này. Ngủ thật say. Đến khi quay về đã nhìn thấy xung quanh con ngư yêu kia tỏa ra luồng pháp lực mênh mông cuồn cuộn. Bàn tay đang định thử chạm vào ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc ấy. Ngư yêu quát to một tiếng, gần xanh ở xung quanh mắt lồi hết cả lên. Đột nhiên bước lên một bước. Vậy mà có thể cầm được chí bảo đấy lên. Hết tập 79. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.